Toàn chức cao thủ, chương 1136, vụ chuyển nhượng nặng ký, góc chuyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, bàn bạc xong xuôi mọi việc, bầu không khí bữa tiệc vui vẻ lên hẳn. Mọi người như thể mở lòng hơn, gọi thêm vài món ăn uống xông tụ. Ngày hôm sau Phương Duệ liền tạm biệt Hưng Hân quay về, lên gặp quản lý câu lạc bộ Hồ Khiếu nói chuyện. Thông thường chỉ cần tuyển thủ chủ động tìm được hướng đi, đàm phán giao dịch sẽ không còn trở ngại gì nữa. Thế nhưng hướng đi mà Phương Duệ chọn làm câu lạc bộ Hồ Khiếu chố cả mắt vì ngạc nhiên, dù cuối cùng họ vẫn phải tôn trọng ý nguyện của tuyển thủ. Khi liên hệ với Hưng Hân, họ tiếp tục chố mắt tập 2. Bên Hưng Hân không hề có ý định mua lại Quỷ Mê Thần Nghi. Hồ Khiếu bắt đầu bực rồi nha. Họ vốn dự tính đóng gói bán chung Phương Duệ lẫn Quỷ Mê Thần Nghi để dứt bỏ hoàn toàn phong cách bỉ ổi, xây dựng một phong cách mới lấy Đường Hạo và Triệu Vũ Chiết làm nòng cốt. Ai ngờ Phương Duệ xách vali đi mà không mang theo nhân vật. Hắn còn muốn đổi nghề chơi khí công sư. Cậu, suy nghĩ kỹ chưa? Suy cho cùng, Hồ Khiếu đã có nhiều năm tình nghĩa với Phương Duệ. Một tuyển thủ ngôi sao đã thành danh bỗng dưng dám đổi nghề, ai cũng cảm thấy không cần thiết, không có tương lai. Thế mà Phương Duệ cứ khăng khăng làm vậy, bên Hồ Khiếu khó tránh hỏi han vài câu quan tâm Phương Duệ, ngoài ra còn vì kế hoạch đóng gói bán kèm của họ nữa. Tôi quyết định rồi, từ Hưng Hân quay về, Phương Duệ vô cùng kiên quyết. Thằng này bị tụi Hưng Hân cho hít trúng cái gì vậy trời? Sao có thể chấp nhận điều kiện bên đó? Kế hoạch của Hồ Khiếu bị xáo trộn bất ngờ khiến họ trở tay không kịp. Tuy nhiên, họ buộc phải tôn trọng ý nguyện của tuyển thủ, nhất là thể loại tuyển thủ làm nên thương hiệu và là công thần như Phương Duệ. Đây là vấn đề dính dáng đến hình tượng của cả một chiến đội. Hồ Khiếu bèn xoay qua đàm phán với Hưng Hân, nhưng Hưng Hân cũng nhất quyết không lấy Quỷ Mê Thần Nghi. Hồ Khiếu bó tay, chỉ đành xé lẻ ra bán. Nói về giá cả tuyển thủ bị chiến đội chủ động giao bán sẽ không thể kêu giá quá cao, thêm vào Phương Duệ chịu nhượng bộ, phía Hồ Khiếu cũng không định kiếm lời quá nhiều, hai bên bàn bạc tượng trưng mấy lần rồi ký luôn thỏa thuận chuyển nhượng siêu tốc với giá 4 triệu. Khi báo lên Liên Minh xin phê chuẩn, phía Liên Minh còn tưởng mình nhìn nhầm. Phương Duệ chọn Hưng Hân. Khó tin đách kém hồi mùa giải trước Tiêu Thời Khâm chọn đến với gia thế đã bị ca. O, thời buổi này đám tuyển thủ hạng sao đều thích chơi nổi vậy đó hả? Tóm lại, vụ chuyển nhượng Phương Duệ không phạm quy tắc nào, chính thức được phê duyệt và giao dịch thành công. Còn dấu đóng xuống cái bẹp, Phương Duệ từ nay trở thành người của Hưng Hân. Bởi không xảy ra tranh chấp gì ghê gớm, quá trình chuyển nhượng hoàn thành cực nhanh. Phía truyền thông còn đang hóng hớt khắp nơi xem nhà ai muốn rước trai về, trai đã ký kết cái dẹt gói ghém đồ đạc vô quy. Đến khi truyền thông nghe phong thanh, Hưng Hân đã chuẩn bị mở họp báo luôn rồi. Hưng Hân vẫn chưa có bộ phận chuyên PR nên phải tìm công ty PR tổ chức họp báo. Biết tin, các tờ báo eSports lớn đều không mời mà tới, hội trường không còn chỗ ngồi, số lượng yêu cầu phỏng vấn riêng cũng dài thành cả danh sách. Ba người Trần Quả, Diệp Tu, Phương Duệ tham gia họp báo theo tuần tự, còn phỏng vấn chắc chắn sẽ trao quyền cho phóng viên Thường Tiên ở tòa soạn báo thể thao điện tử chi nhánh thành phố H. Thường Tiên kích động quá, ngày xưa lúc bắt đầu quan tâm Hưng Hân, trong lòng. Góc chuyện audio.com, Thường Tiên không tồn tại bất kỳ ý niệm nào nhắm đến lợi ích. Cậu chỉ là một người mới vào nghề, nào có tầm nhìn xa rộng đến vậy. Công việc cần đưa tin về cái chiến đội thép siêu đang gợi quan tâm của dư luận thì cậu đưa thôi, ai ngờ cứ thế mà đời lên hương luôn. Từ khi Hưng Hân thắng quán quân vòng khiêu chiến, Thường Tiên chợt phát hiện mình may mắn biết bao nhiêu. Cậu cảm nhận được địa vị của mình ở báo thể thao điện tử tăng lên rõ rệt, tổng biên tập còn đích thân nói chuyện với cậu nhiều lần. Phương Duệ gia nhập Hưng Hân, cuộc phỏng vấn cho vụ chuyển nhượng nặng ký nhất cả đợt chuyển nhượng mùa hè tính đến nay, ngoại trừ vụ thanh lý toàn gia thế, đã rơi vào tay cậu. Khỏi bàn cãi, bài phỏng vấn này chắc chắn sẽ leo lên trang đầu tuần san thể thao điện tử kỳ sau. Sắp gặp Phương Duệ, Thường Tiên hơi hồi hộp, tuy cậu đã chơi thân với cả nhà Hưng Hân từ lâu, nhưng Hưng Hân xuất thân bình dân học vụ, Thường Tiên không nghe mùi dân chuyên quá nồng ở họ. Phương Duệ thì khác, nghĩ đến cái thần thái của đại thần hàng đầu trong giới, Thường Tiên lập tức nhớ lại cảm giác mình đã từng nếm trải thời mới vào nghề còn chạy theo sách giỏ sau đuôi người khác. Mà giờ đây cậu phải tự thân đối mặt. Phương Duệ đại thần, chúng ta bắt đầu được chưa ạ? Thường Tiên hít sâu giữ bình tĩnh, từ sau hôm nay, cậu sẽ có nhiều cuộc phỏng vấn kiểu này lắm. Phương Duệ chuyển nhượng là tin động trời số 1, Phương Duệ muốn đổi nghề là tin động trời số 2. Trong buổi họp báo, khi tin tức nhân vật Phương Duệ sắp cầm về sau là Hải Vô Lượng được tuyên bố, cả giới chuyên nghiệp đều phát điên lên. Vì lẽ gì? Trong họp báo, Phương Duệ cười, nói. Bởi vì Hưng Hân không có tiền, mua không nổi quỷ mê thần nghi, nên tôi chẳng thể làm gì khác hơn là chịu khó cầm Hải Vô Lượng thôi. Ai tin, đường đường đệ nhất đạo tặc tuyển thủ siêu sao, nhà ai rước thánh về không chịu khó nâng niu thì thôi, làm gì có chuyện thánh phải chịu khó theo ý họ. Dù Hưng Hân dám lãng phí nhân tài như thế, Phương Duệ cũng không lý do gì đồng ý. Đề tài Phương Duệ đổi nghề chơi khí công sư nhanh chóng vượt mặt vụ chuyển nhượng của hắn, trở thành nội dung bàn tán ầm ĩ. Đây quả thật là một quyết định chưa từng có. Nếu tôi nhớ không lầm, trước anh hình như chưa một tuyển thủ hàng đầu nào từng đổi nghề phải không ạ? Có phóng viên kích động nhận xét, ai nói, tôi không phải sao, Diệp Thu ngồi trên bục bất mãn nói. Cả hội trường câm nín, tuy tán nhân không thuộc các hệ nghề lớn, nhưng rõ ràng nó không phải pháp sư chiến đấu mà Diệp Thu cầm hồi ban đầu. Vậy hắn đúng là đã đổi nghề, còn ngồi lù lù trước mặt mọi người thế mà không một ai nhớ ra là sao? Phóng viên mới đặt câu hỏi ngượng chín mặt chỉ kém đào hố tự chôn, những người còn lại đều tự vấn lòng, vì sự thật chẳng ai để ý Diệp Thu cũng là một tuyển thủ đổi nghề cả. Vì sao ấy nhỉ? Thế rồi có phóng viên khá nhạy bén lại nêu lên một vấn đề khác. Tôi nhớ đội hình Hưng Hân có tuyển thủ Kiều Nhất Phàm vốn chơi thích khách ở Vi Thảo, đến khi gia nhập Hưng Hân thì đổi nghề thành quỷ kiếm sĩ. Anh nói đúng, Diệp Thu gật đầu, cánh phóng viên quay mặt nhìn nhau. Trong một đội mà có tới 3 người đổi nghề, lẽ nào đó là phong cách hay thuộc tính ẩn đặc thù của Hưng Hân? Họp báo chủ yếu để tuyên bố tin tức mới, không có quá nhiều thời gian đặt câu hỏi nên rất ít cơ hội cho các phóng viên. Góc truyện audio.com, đào bới thông tin, cơ hội này chỉ có một người duy nhất được nhận là Thường Tiên, thế nên trong cuộc phỏng vấn đang thực hiện, Thường Tiên đã chuẩn bị rất sẵn sàng, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Xin hỏi vì sao anh lại quyết định đổi nghề chơi khí công sư? Vì Hưng Hân có lời mời. Hưng Hân đã có lời mời thế nào, mới có thể khiến anh đưa ra quyết định trọng đại đến vậy? Một lời mời cực kỳ chân thành. Chân thành, đến mức nào, cực kỳ chân thành, nhìn vào mắt anh mà xem. Phương Duệ nói, Thường Tiên khóc chảy, mình kém quá, mình non quá, mình tuổi gì chơi lại thánh dâm. Phương Duệ, Thường Tiên, cách chương.